Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831, Bất Lão Nguồn Suối. Vội vàng rời đi Bình Hồ Thành về sau, Khương Sầm hỏi, ngươi khi nào cùng nhà này son phấn trải trưởng quỹ quen biết? Khương Vũ đáp, ngươi làm linh sứ tới hạ giới chấp hành nhiệm vụ, thật lâu không về. Để cho người ta các loại nóng lòng, vì giải quyết trong lòng phiền muộn, ta từng đi vào cái này Bình Hồ trong thành giải sầu. Vào lúc đó làm quen vị này Oánh tỷ tỷ, còn từ nàng nơi đó tập được chế tác son phấn chi thuật. Ủy khuất ngươi, Khương Sầm cảm thấy áy náy, tuy nói 200 năm đối tu tiên giả tới nói cũng không tính quá dài. Nhưng phải chờ thêm 200 năm mong mỏi người nào đó trở về. Ở trong đó tư vị, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Đối phàm nhân mà nói, loại này bặt vô âm tín chờ đợi. Đừng nói là 200 năm, chính là 20 năm, thậm chí 2 năm, cũng ít có người có thể làm được. Tu tiên giả mặc dù thanh tâm quả dục, mờ nhạt tình tính, nhưng nếu là động thực tình, lại so phàm nhân càng thêm quấn quýt si mê. Đừng nói 200 năm chờ đợi, chính là 2000 năm, 2 vạn năm, một đời một thế, thậm chí mấy đời luân hồi tình nghĩa dây dưa. Trong tu tiên giới cũng không thiếu dạng này truyền thuyết. Hai người bay tới một nơi hiếm vết người sa mạc hoang vu lúc, Khương Vũ bỗng nhiên lấy ra ngọc môn động thiên, nói, ngươi chờ một lát ta một lát. Dứt lời, nàng liền mở ra ngọc môn động thiên, đẩy cửa vào, sau đó lại lập tức đóng cửa lại, không cho Khương Sầm theo vào. Khương Sầm cười khổ một tiếng, không biết nhà đầu này đến cùng đang khoe khoang cái gì mê hoặc. Hắn canh giữ ở ngọc môn bên ngoài, chờ đợi thời khắc, liền lấy ra Bồng Lai Đạo Quân kiếm ý thiếp, quan sát trải nghiệm. Hắn chí ít đã tại cái này trương kiếm ý dán lên hao tốn mấy ngàn canh giờ. Nhưng hắn càng là lĩnh hội nghiên cứu, càng phát ra cảm giác kỳ nhạc vô tận. Kiếm ý chính là cao giai kiếm tu khi tu luyện tới rất cao kiếm thuật cấp độ về sau, mới có thể thi triển ra thần thông, vô hình vô chất, lại ẩn chứa trong kiếm đạo pháp. Đối dưới mắt Khương Sầm mà nói, kiếm ý có thể nói huyền chi lại huyền, kiếm ý có thể sắc bén vô song, chém giết vạn vật, cũng có thể thâm tàng bất lộ, ẩn phục tại thư họa ở giữa. Như thế nào đem lĩnh ngộ kiếm đạo dung nhập nhìn như phổ thông một bút một họa ở giữa? Chân chính làm được không có kiếm thắng có kiếm, thật sự là một môn cao thâm kiếm pháp, một khi tĩnh tâm lĩnh hội, liền dễ dàng coi nhẹ thời gian trôi qua. Khương Sầm đang chìm thấm trong đó, chợt nghe Khương Vũ tại sau lưng nói, ca, ngươi quay người nhìn xem ta, không cho chê cười. Khương Sầm ứng thanh thu hồi kiếm ý thiếp, xoay người lại, đã thấy Khương Vũ lông mày rơi thanh lông mày, gò má nhào xinh đẹp đỏ, môi nhiễm chu màu, tại son phấn môi son làm nổi bật dưới, bằng thêm mấy phần kiều diễm, không khỏi hơi sững sờ. Xem được không? Khương Vũ gặp Khương Sầm si ngốc nhìn mình chằm chằm, cười cười, hơi có mấy phần ngượng ngùng, lại tăng thêm kiều sắc. Ngươi trưởng thành. Khương Sầm nhẹ gật đầu, trước mắt cái này kiều tích tích đại mỹ nhân, cũng không tiếp tục là năm đó cái kia tùy hứng hồ nháo, không hiểu nhân sự tiểu nha đầu. Đi thôi, ta nghe người ta nói, Vân Châu có một ngụm bất lão tuyền, nếu là dùng nơi đó nước suối chế tác son phấn, có thể chế tạo ra để cho người ta thanh xuân mãi mãi. Dùng nhàn bất lão son phấn đâu? Khương Vũ nói, tiến lên kéo Khương Sầm cánh tay. Khương Sầm lại có chút nghiêng người tránh đi, khi còn bé có lẽ có thể vô câu vô thúc, hiện tại Khương Vũ đã lớn lên, có lẽ hẳn là chú ý một chút nam nữ có khác. Vậy thì đi thôi. Khương Sầm thân hình tung bay, dẫn đầu bay tới không trung. Khương Vũ kéo đi một cái không, cũng lơ đễnh theo sát phía sau, hai người tốn hao mấy tháng thời gian, góp nhặt các loại sắc thái tiên diễm linh tiêu xài một chút cánh. Lại từ một cái chủng tộc bộ lạc đạt được một khối cực phẩm sáp ong. Tăng thêm giá cao mua hàng bất lão tuyền nước, rốt cục đem chế tác bất lão son phấn vật liệu gom góp. Khương Vũ đem cánh hoa ngâm tại bất lão tuyền trong nước. 3 ngày 3 đêm sau đem nó đảo nát, loại bỏ khứ trừ cặn bã, chắt lọc các loại nhan sắc hoa nước, trộn lẫn vào một chút định sắc mỏ muối, sẽ cùng sáp ong cùng một chỗ đun sôi, sau đó để vào từng cái huyền băng ngọc chế thành nhỏ bình bên trong. Chậm rãi làm lạnh ngưng kết, không ra mấy ngày, các loại nhan sắc son phấn cao liền từng cái chế thành. Này son phấn quả nhiên có chú nhan công hiệu, bất quá đối với cao giai tu tiên giả tới nói, bảo trì dung nhan bất lão, nguyên bản cũng không phải việc khó gì. Khương Vũ cử động lần này theo Khương Sầm, chỉ là ham chơi, tại du lịch sau khi bằng thêm một chút niềm vui thú. Linh giới cực lớn, cho dù Khương Sầm cũng không vội tải trở về tông môn phục mệnh, nhưng cũng vô pháp đi khắp 72 châu. Bọn hắn chuyến này mục tiêu cuối cùng là nằm ở Sở Châu Hiểm Địa Dung Kim Quật. Căn cứ từ Bái Tiên Cốc một vị trưởng quỹ đạt được tin tức. Vị kia dưới lòng đất chỗ sâu dung kim quật bên trong. Khả năng có Khương Sầm cần kim thuộc tính linh diễm tồn tại. Từ Vân Lai các chỗ Thanh Châu đến Sở Châu, ven đường cần trải qua Vân Châu, Yến Châu mấy châu, Khương Sầm hai người kế hoạch chính là một đường chậm rãi du lịch mà đi. Coi như cuối cùng không thể tại dung kim quật bên trong tìm tới kim thuộc tính linh diễm, cũng không tính một chuyến tay không. Một ngày này, Khương Sầm hai người tới một tòa cao lớn trên đỉnh núi tuyết. Chính vào ngày mùa hè, chân núi 10 phần nóng bức, nhưng trên đỉnh núi lại là quanh năm tuyết trắng mênh mang. Sườn núi chỗ tuyết đọng hòa tan, hóa thành từng đầu dòng suối nhỏ, giao hội cùng một chỗ, thuận ngọn núi lưu lại, hình thành to to nhỏ nhỏ mấy chục đầu thác nước. Cũng cuối cùng tại sơn cốc đợi chỗ rót thành từng đầu dòng sông cùng một số hồ nước. Ca, người thật xác định bất lão tuyền đầu nguồn, ngay tại cái này đầu bạc quần phong bên trong. Khương Vũ tò mò hỏi, tại Vân Châu nơi nào đó gặp được bất lão tuyền về sau. Khương Sầm liền lợi dụng ngũ hành nguyên khí cảm ứng, một mực tại truy tra bất lão tuyền đầu nguồn. Kết quả một đường đi tới mảnh này tuyết đọng quần phong. Nhưng nơi đây khoảng cách bất lão tuyền đã có 3000 dặm có hơn. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nói, bất lão tuyền nước chất kỳ lạ, thật có trường sinh hiệu quả. Nhưng nước suối phụ cận cũng không đặc thù linh mạch, chỉ là con suối chỗ là âm dương giao thái, tàng long ngoạc hổ chi bảo huyệt, có hội tụ linh khí hiệu quả. Đem lòng đất nước chất bên trong tinh hoa giữ lại áp xúc, mới hình thành cái gọi là bất lão tuyền. Nghiêm chỉnh mà nói, bất lão tuyền nước tất có khác đầu nguồn. Nơi đây mặc dù cách bất lão tuyền có mấy ngàn bên trong xa, nhưng lòng đất thủy hệ một đường quán thông. Căn cứ ta đối ngũ hành nguyên khí cảm ứng, bất lão tuyền đầu nguồn hẳn là ngay tại cái này từng tòa tuyết phong bên trong. Khương Vũ nhìn thoáng qua nơi xa một mảnh trắng xóa liên miên tuyết phong. Nói, tốt a, dù sao chúng ta không thời gian đang gấp. Liền một tòa tuyết phong tìm kiếm. Luôn có thể tìm tới manh mối. Bất lão tuyền nước đã có hiệu quả. Nếu là tìm tới đầu nguồn chi thủy, nói không chừng hiệu quả càng tốt. Thậm chí có thể phản lão hoàn đồng. Hai người vòng quanh tòa này tuyết phong bay vài vòng, gặp được tuyết tan suối nước, thác nước, đầm nước, liền rơi xuống từng cái điều tra, nhìn xem phải chăng có thể là bất lão tuyền đầu nguồn chi thủy. Sau đó không lâu, hai người cũng không phát hiện chỗ đặc biệt, liền đi hướng cách đó không xa một tòa khác tuyết phong. Tiếp tục điều tra, Khương Sầm hai người ngay tại tòa nào đó thác nước đầm nước kiểm tra nước chất. Vừa vặn gặp được hai tên thư sinh ăn mặc nam tử trung niên cũng tới ở đây thưởng thức cảnh đẹp. Hai người này không có chút nào nguyên khí ba động, dưới chân trầm thực, khí tức đục tạp, rõ ràng là chưa từng tu hành tiên pháp phàm nhân. Khương Sầm cũng không dự định để ý tới hai người này. Ai ngờ, trong đó một tên thư sinh vậy mà chủ động tiến lên đáp lời. Vị đạo hữu này cũng là kiếm tu đi. Khương Sầm kinh hãi, thân thể hơi chấn động một chút. Mình cũng không vận dụng bất luận cái gì kiếm khí công pháp. Đối phương vì sao có thể một chút xem thấu của mình kiếm tu thân phận. Mà lại, hai cái này linh khí hoàn toàn không có gia hỏa. Hẳn là không phải phàm nhân, cũng là tu tiên giả. Đúng vậy, các hạ dùng cái gì biết được? Khương Sầm thử hỏi ngược lại, không biết đối phương nội tình. Khương Sầm trong ngôn ngữ cũng không dám thất lễ. Thư sinh cười ha ha một tiếng, đi vào cái này luận kiếm cốc, 10 cái có 9 cái đều là kiếm tu, thuận miệng hỏi một chút, tổng sẽ không sai, tại hạ kiếm si tiêu giao tử, vị này là tại hạ hảo hữu kiếm tà sát la tử. Xin hỏi đạo hữu tôn hiểu, đạo hữu cũng là tới tham gia lần này kiếm tiên đại hội đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,